Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2500, làm hắn xuất binh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, giết chết sư bất xá sau đó, tụng tán bất ca liền bắt đầu ổn định xa sư quốc cục diện. Mà ngay tại lúc này, một người thám tử vội vàng đưa tới một cái tin. Thiếu chủ, việc lớn không xong. Tần Thiên mang mấy chục ngàn binh mã, đang hướng dẫn đường hóa thành xuất phát. Trừ cái này ra, Ngọc Môn quan quân đường vậy bắt đầu hướng chúng ta bên này ép tới gần. Bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta à? Nghe được tin tức này sau đó, Tụng Tán bất ca trong mắt hơi ngưng một chút. Hắn đúng là có tìm Tần Thiên báo thủ ý nghĩa. Hắn muốn giết Tần Thiên. Mà đây cái niệm tưởng đã vẫy không đi. Nhưng lý trí nói cho hắn, bây giờ còn chưa phải là lúc báo thù. Nếu muốn báo thù, phải các loại. Có thể Tần Thiên đã ra tay. Cái này làm cho hắn có chút ứng phó không kịp. Bất quá, hắn vẫn là rất mau yên tĩnh lại. Hôm nay bày ở trước mặt hắn, có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, chính là phái ra một số binh mã đi ngăn trở Tần Thiên binh mã. Như vậy có thể vì hắn ở dẫn đường hóa thành binh mã tranh thủ thời gian. Bất quá, Tần Thiên sức chiến đấu thật sự là cường hãn. Hắn phái ra vậy mấy chục ngàn binh mã, có thể liền một hiệp cũng không nhịn được, cũng sẽ bị Tần Thiên tiêu diệt. Như thế, phân binh ngăn trở, ngược lại suy yếu mình lực lượng. Loại thứ hai biện pháp, chính là tất cả Tây vực quốc gia đều thích dùng biện pháp. Đó chính là tập trung tất cả binh lực ở dẫn đường hóa thành. Rồi sau đó cùng quân đường đánh một trận. Như thế, bọn họ còn có một chút phần thắng có thể. Nhưng, khả năng tính thất bại vậy là rất lớn. Hắn suy nghĩ một phen, rất nhanh liền làm ra một cái quyết định, tập hợp tất cả binh mã, chạy tới dẫn đường hóa thành, làm xong ngăn địch chuẩn bị, đại chiến lại sắp tới. Gió lạnh hô hô quát, Tụng Tán bất ca cầm xa sư quốc, tất cả binh mã cũng mang đi. Bọn họ muốn cảm thấy dẫn đường hóa thành đi, sau đó ở nơi đó đề phòng, chống đỡ quân đường. Cùng lúc đó, Tần Thiên mang binh mã, cũng ở đây hướng dẫn đường hóa thành chạy tới. Bất quá bọn họ tốc độ không thể nói rất nhanh. Từ thổ phiên cũ đến Tây vực con đường không nhiều, mà đây chút con đường đều không phải là rất tốt đi. Cho nên bọn họ tốc độ căn bản là mau không được. Mà đang ở bọn họ như vậy chạy tới dẫn đường hóa thành thời điểm, Tần Thiên lại phân phó một chuyện. Nghe nói Tây vực phía Tây còn có mấy cái nước nhỏ, phái người đi thông báo bọn họ, để cho bọn họ tập hợp tất cả binh mã tới tiếp viện ta đại đường, tổng cộng diệt địch. Vậy mấy cái nước nhỏ theo thổ phiên là có thù oán, dẫu sao trước Tụng Tán bất ca thiếu chút nữa diệt bọn hắn, mà làm là đại đường phụ thuộc nước, đại đường có tư cách cho bọn họ hạ đạt như vậy một mệnh lệnh. Tần Thiên nói hạ đạt sau đó, lập tức thì có người lên đường đi phía Tây vậy mấy cái nước nhỏ. Vậy mấy cái nước nhỏ cách bọn họ ở địa phương đó rất xa. Coi như bọn họ không thế nào nghỉ ngơi, phải đem những tin tức này đưa qua. Chỉ sợ vậy được một tháng thời gian, mà chờ những cái kia nước nhỏ nhận được tin tức, phái ra binh mã thời điểm, Tần Thiên bọn họ kém không nhiều đã tiến vào Tây vực biên giới. Cách dẫn đường hóa thành không có xa lắm không? Nói cách khác, những nước nhỏ này xuất binh tốc độ sẽ rất chậm. Tần Thiên muốn bọn họ xuất thủ trợ giúp, lộ vẻ được có chút gân gà. Tác dụng của bọn họ thật giống như không lớn. Thậm chí, bọn họ những người này biết cự tuyệt xuất binh. Bọn họ ở cực Tây chi địa, Tụng Tán bất ca cũng lười phải đi tấn công bọn họ. Như vậy Tần Thiên biết muốn đối với bọn họ động thủ sao? Bọn họ coi như là cự tuyệt, Tần Thiên vừa có thể cầm bọn họ như thế nào? Người đưa tin rất dễ dàng liền nghĩ đến những thứ này. Mà ngay sau đó, hắn liền biết được liền Tần Thiên ý đồ. Cực Tây chi địa, tháp nước, đây là một cái quốc gia rất nhỏ. Dĩ nhiên, nhỏ nói chính là bọn họ binh lực và nhân khẩu, mà không phải là đất đai diện tích. Phải nói diện tích nói, mặt của bọn họ tích thật ra thì vẫn đủ lớn, chỉ bất quá chân chính có thể bị người lợi dụng diện tích. Nhưng là thật rất ít. Tần Thiên người đi tới tháp nước thời điểm, tháp quốc tránh tại hạ tuyết, hơn nữa còn là cái loại đó thật rất lớn tuyết. Cái đó sứ giả cũng coi là gặp qua việc đời người. Nhưng mà làm hắn thấy tháp nước tuyết rơi nhiều thời điểm, vẫn là có chút rung động, bởi vì nơi này tuyết rơi nhiều thật sự là quá lớn. Lớn để cho người có chút không biết nên như thế nào đi hình dung. Con đường khó đi, thậm chí có một vài chỗ, cửa đều bị tuyết rơi nhiều chặn lại, muốn lái cửa đi ra ngoài đều là không được. Thời tiết rất lạnh, lạnh để cho người run lẩy bẩy. Hắn rất hoài nghi, trên đời tại sao có thể có lạnh như vậy địa phương. Hắn rốt cuộc rõ ràng Tụng Tán Bất Ca vì sao lười rất đúng chỗ này động binh. Bởi vì không cần thiết, coi như đoạt lấy một cái như vậy địa phương, thì có ích lợi gì đâu. Lại còn chính là, chỗ này cũng không tốt tới à. Bất quá, coi như nơi này hết sức khó khăn. Cái đó sứ giả vẫn là đem Tần Thiên ý nghĩa cho truyền đạt một chút. Nhà ta vương gia hy vọng các ngươi có thể mang binh đi tấn công thổ phiên, tiêu diệt chúng ta cùng chung địch nhân. Không biết quốc vương bệ hạ ý như thế nào à? Tháp nước quốc vương là một tới tuổi 20 người tuổi trẻ, dáng dấp nhưng là mặt đầy râu quai nón. Hắn nghe xong sứ giả nói sau đó, rất nhanh rơi vào trầm tư. Hắn thật giống như đang suy nghĩ muốn không muốn xuất binh. Xuất binh đối với hắn có ích lợi gì? Không ra binh lại sẽ chọc tới dạng gì tai họa? Hắn hoàn toàn không che giấu mình suy tính cái vấn đề này diễn cảm. Cái này làm cho Tần Thiên sắc mặt người có chút khó khăn xem. Coi như chỗ này ở cực Tây chi địa, hắn cũng là đại đường phụ thuộc nước. Làm là đại đường phụ thuộc nước, lại do dự, đây là hắn nơi không thể nhịn được. Quốc vương bệ hạ, nhà chúng ta vương gia yêu cầu, ngươi có thể tuân thủ. Đây đã là đang chất vấn. Tháp nước quốc vương nhìn một cái đó sứ thần, đột nhiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Quốc gia chúng ta gần đây cuộc sống không tốt quá, chúng ta không thể ra binh. Hết sức xin lỗi, mời hướng vương gia chuyển đạt chúng ta áy náy. Tháp nước quốc vương là một rất ngay thẳng người, hắn liền trực tiếp cự tuyệt. Tần Thiên sứ thần sững sốt một chút, tựa hồ không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Phải biết, vậy coi như phải giải quyết, cũng không biết lập tức cự tuyệt. Có một ít khôn khéo, lại là biết giả vờ đồng ý, sau đó thả chậm xuất binh tốc độ. Nhưng mà, người nơi này nhưng là trực tiếp cự tuyệt. Tần Thiên sứ giả có thể khẳng định, người nơi này đầu óc không tốt lắm dùng, là cái loại đó rất dễ dàng là có thể lừa gạt đến bọn họ người. Ở chỗ này làm ăn, hẳn là rất kiếm tiền. Bất quá, người như vậy có lúc muốn để cho bọn họ đi làm một ít chuyện tình. Vậy không dễ dàng à? Bọn họ tương đối bướng bỉnh. Loại chuyện này, trước khi tới sứ giả cũng đã có chút dự liệu. Hôm nay tháp nước quốc vương trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng không nói gì nhiều, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Nếu những người này cự tuyệt đại đường mệnh lệnh, vậy chờ bọn họ tiêu diệt thổ phiên sau đó, những nước nhỏ này vậy ắt sẽ không còn tồn tại. Khả năng này cũng chính là nhà bọn họ vương gia muốn thấy được. Như vậy, Tây vực mới có thể toàn bộ tiêu diệt, toàn bộ thuộc về bọn họ đại đường mà. Những thứ này sứ giả trên căn bản cũng không có được yêu cầu câu trả lời. Nơi này mấy quốc gia, tựa hồ nhận định Tần Thiên không sẽ vì bọn họ mà lãng phí binh lực. Cho nên bọn họ cự tuyệt xuất binh. Chỉ bất quá, ở sứ thần rời đi sau đó, bọn họ những người này cũng đều có một ít bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-tsuyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.